Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1155, chương 1157. Mạnh nhất địch nhân, Vệ Tử Thanh là không dám khinh thường. Cái này ta kiếm tiên có thể nói là hắn trải qua mạnh nhất địch nhân. Nếu như nói, muốn dựa vào tử thần trạng thái dưới vạn giải liền có thể tiêu diệt hắn. Cái này không khác là người si nói mộng. Cho nên, tại vừa động thủ thời điểm, hắn liền liều mạng, 30 lần giới vương ngự kiếm thuật. Mặc kiếm phía trên, vô vọng tinh không hỏa diễm thiêu đốt. Cuồn cuộn hỏa diễm như là vỡ đê bình thường. Vệ Tử Thanh trong cơ thể đấu tiên lực tại giới vương quyền vận chuyển đặc thù phương thức dưới. Phảng phất tích xúc ngàn vạn năm bình thường xa xưa núi lửa. Trong chốc lát bộc phát, thiên, giống như trở nên càng thêm lờ mờ, nhưng lại cũng biến thành càng thêm sáng tỏ. Tựa như toàn thế giới, chỉ có cái kia một thanh thao thiên hỏa diễm cự kiếm bình thường. Tác động đến toàn bộ không gian, thiêu đốt toàn bộ thiên khung, giết. Tà kiếm tiên vậy bị triệt để chọc giận. Mặc dù trước mắt cái này Vệ Tử Thanh thực lực bỗng nhiên từ chân tiên trực tiếp tiêu thăng đến kim tiên, nhưng là mình thế nhưng là một cái nửa bước đại la tồn tại, há hội e ngại với hắn. Cuồn cuộn màu tím mây mù từ tà kiếm tiên bốn phía xuất hiện, hắn khí tức tuyệt thế kinh khủng. Màu tím mây mù xuất hiện thật giống như sống bình thường cuồn cuộn lên, dần dần trở thành màu đen đặc. Đó là căn nguyên nhất hắc ám tà khí, thao thiên hỏa diễm, nhất là tuyệt đỉnh tà niệm khí tức. Hai cỗ lực lượng còn không có đối bính, nhưng khí tức đã bắt đầu đấu nhau. Toàn bộ An Khê thành mặt đất, nước biển băng liệt, đảo lưu. Phía dưới đại chiến Thục Sơn đệ tử Thanh Hơi bọn người ngẩng đầu nhìn xem một màn này, lộ ra rung động thần sắc. Bất quá rất nhanh liền tiếp tục trừ ma bắt đầu. Hắn đang chiến đấu, bọn hắn vậy đang chiến đấu. Ầm ầm, hai người công kích rốt cục va chạm, bộc phát ra chói mắt quang mang, dường như sấm sét, toàn bộ thiên địa chấn động. Không chỉ như vậy, cái này chấn động trực tiếp truyền lượt tam giới lục đạo. Ầm vang rung động, lại có tới, cái này Vệ Tử Thanh 1000 năm phát động thiên chiến. Nửa năm trước cùng Trọng Lâu vừa đánh xong, hiện tại lại đánh, cái này đều chuyện gì a? Còn có, lúc nào, trong thiên địa này, ra một nhân vật như vậy? Tam giới lục đạo cường giả toàn đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn. Này, không biết tại khổ cười cái này Vệ Tử Thanh bất an điểm. Biết nói ra chân tướng, ở trong tối từ cầu nguyện hắn có thể thắng lợi. Vệ Tử Thanh cùng tà kiếm tiên căn bản vốn không biết hiện tại có bao nhiêu người chú ý tới bọn hắn chiến đấu, nhưng hắn nhóm biết là hiện tại hắn nhóm mắt chỉ có một cái kia chính là giết đối diện người này. Chỉ là hai người ai cũng xem thường đối phương. Tà kiếm tiên lực lượng là kinh khủng, nhưng cái này cũng không hề ngoài ý muốn, dù sao cũng là nửa bước đại la tu vi, tại nửa bước liền có thể triệt để vấn đỉnh pháp tắc cánh cửa, làm sao có thể không kinh khủng. Mà để tà kiếm tiên chấn kinh là, trước mắt cái này Vệ Tử Thanh lực lượng, vậy mà khủng bố như vậy. Càng quỷ dị là, từ chân tiên đến kim tiên, tăng vọt dòng dã một cái đại giai đoạn cảnh giới không nói. Hiện tại, cái kia kim tiên tu vi, còn tại không ngừng lên cao lấy. Đây cũng không phải là kinh khủng, mà là yêu nghiệt, chiến đấu, là không có thời gian ngẩn người. Hai người mặc dù trong lòng đều tại rung động thực lực đối phương, thế nhưng là giao thủ cũng không ngừng dừng. Giữa hai người, lạnh sáng lóng lánh, chiến khí ngút trời, quấn quýt lấy nhau, đại chiến không ngừng. Với lại phía dưới người vậy lâm vào trong khổ chiến. Dù sao, tà kiếm tiên thống trị toàn bộ nhân gian giới yêu ma, số lượng cực kỳ đáng sợ. Cho dù là Thục Sơn đệ tử cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chiến thắng. Chỉ một điểm này bản sự sao? Ha ha, xem ra ngươi cũng bất quá là như thế a. Tà kiếm tiên cuồng cười lên, kiếm mang động thiên, lại có từng tia từng sợi hỗn độn, hung hăng chém xuống một cái. Tà kiếm tiên kiếm không khủng bố, kinh khủng là hắn tà khí, cùng đến nửa bước đại la dẫn xuất hỗn độn khí, loại kia băng lãnh quang mang, là vệ tử thanh sợi tóc chặt đứt, trên thân hiện đầy vô số vết kiếm, nóng bỏng đến đau nhức, mặc kệ hắn làm sao tránh. Trong lúc này hỗn độn chi khí cùng tà khí, luôn luôn vô khổng bất nhập, đây là vô hình lại chí mạng nhất công kích, bất quá càng là đến lúc này, hắn thì càng phải tỉnh táo. Với lại loại tình huống này sớm tại bắt đầu thời điểm cũng đã dự liệu đến, bước chân lướt ngang, trực tiếp đi ngang qua hư không, tránh thoát khỏi cái này kinh thiên kích. Hư không tà kiếm cắm thân thể của hắn, khoác ở hư không bên trên, ầm ầm một tiếng, quang mang bộc phát, chấn động thiên khung, toàn bộ quá thiên khung bị một phân thành hai. Cũng may mắn nói nhân gian giới không gian bình chướng tương đối cường đại. Nếu không lời nói, chỉ sợ cái này nhân gian giới tại lần này đại chiến bên trong, tà kiếm tiên chết bất tử không biết, cái này nhân gian giới ngược lại là muốn trước hủy diệt. Cái này kinh khủng dưới vụ nổ, không ngừng hư không chấn động, liền là mặt đất, cũng không chịu nổi mà vỡ ra. Phía dưới đại chiến một đám người, đứng không vững, suýt nữa té ngã, vệ tử thanh không có đi nhìn cái này chút. Tránh thoát công kích này về sau, bước chân một bước, vậy mà trực tiếp từ bỏ mặc kiếm công kích, chỉ xích thiên nhai trực tiếp triển khai, trong nháy mắt xuất hiện tại tà kiếm tiên phía trước, dán chặt lấy thân thể của hắn một quyền đánh phía hắn mặt mũi. Nắm đấm kia, che khuất bầu trời, tựa như hoàng kim đổ bê tông, tinh quang ngút trời, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức hủy diệt đột nhiên trải thiên mà tới. Mà đồng thời, vệ tử thanh khí tức cũng đạt tới trước đó chưa từng có khí thế. Thẳng bão tố nửa bước đại la cánh cửa. 50 lần vô vọng giới vương quyền. Điên cuồng gào thét từ trong miệng hắn bộc phát. Da thịt bạo liệt, cho dù là có nhảy ngọc chữa trị. Vậy cùng lúc đầu không vội đi sửa bổ. Một quyền này, nương theo lấy hủy diệt còn có máu tươi. Thẳng hướng tà kiếm tiên. Cái này tên điên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lấy một màn này. Công kích kinh khủng không? Kinh khủng, nhưng là phải biết, đây chính là không liều mạng công kích. Toàn lực xuất kích tương đương triệt để từ bỏ phòng. Nhất là tại đối mặt tà kiếm tiên loại này nửa bước đại la cường giả thời điểm. Đủ để cho mình chôn xuống vô tận hậu hoạn. Bởi vì đây là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Người điên rồi. Muốn cùng ta lưỡng bại câu thương không thành. Tà kiếm tiên sắc mặt rốt cục đại biến. Công kích này gần trong gang tấc, muốn tránh cũng không được. Nhưng tương tự, vệ tử thanh trung môn vậy bại lộ ở trước mặt mình. Căn bản không có chút nào phòng ngự khả năng. Đây là đang tìm đường chết. Hơn nữa còn là lôi kéo mình xuống nước. Coi như hắn dùng đến cái dạng gì bí thuật để cho mình đạt đến có được nửa bước đại la bể nghễ công kích mình, nhưng là tu vi thật sự cũng bất quá là chân tiên. Liền là thụ thương, hắn vậy tất nhiên so với chính mình nặng. Đây cũng không phải là giết địch 1000, tự tổn 800, mà là tự tổn 8000. Hảo hảo, đã như vậy bản tọa liền là liều trọng thương. Cũng muốn ngươi nỗ lực trước đó chưa từng có đại giới. Tà kiếm tiên giống giận, bộc phát bóng đêm vô tận lực lượng. Cùng hắn liều mạng, hắn nhục thân đang phát sáng, trong nháy mắt mà thôi. Nội tại tà lực điên cuồng vận chuyển, gia trì bản thân, nhất là đầu vai nơi đó kim sắc cùng màu đen xen lẫn. Tà khí thao thiên, oanh, hai người điên công kích đồng thời trúng đích đối phương. Nhưng thời gian lại ngừng lại, thật giống như, thời gian không gian đều bị đông lại bình thường. Thật giống như qua một thế kỷ bình thường. Chợt bộc phát ra kinh khủng chấn động, cái này chấn động động, đem hư không vặn vẹo như là rách dưới trống trận bình thường. Phát ra hủy diệt tiếng oanh minh, đem phía dưới vô số kiến trúc, yêu ma, thục sơn đệ tử nhấc lên. Nước biển đến rót, sơn phong sụp đổ, đại địa bị ép bình. Cái này, vẻn vẹn chỉ là hai người lực lượng bộc phát xung đột liền kịch liệt như thế. Làm cho không người nào có thể ngăn cản. Có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Xoát, hai đạo bóng dáng tại bạo tạc âm thanh bên trong cấp tốc rút lui. Chật vật không chịu nổi mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. chỉ gặp Vệ Tử Thanh cùng Tà Kiếm Tiên hai người đều vô cùng thê thảm. Tà Kiếm Tiên toàn bộ ngực bị hủy diệt hơn phân nửa. Trực tiếp xuyên thấu qua ngực có thể xem đến phần sau tràng cảnh. Mà Vệ Tử Thanh cánh tay phải cũng tận số chôn vùi. Cái kia là vừa vặn bị Tà Kiếm Tiên cho đánh nát. Ngay cả máu đều không có để lại. Nhìn xem hai người bộ dạng này, tam giới lục đạo vô số cường giả đều cực kỳ chấn động. Cái này Vệ Tử Thanh, chỉ bằng vào bí thuật đem mình tu vi tăng lên tới kim tiên. Vậy mà trực tiếp hủy diệt Tà Kiếm Tiên nửa người. Một quyền này, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Đây chính là nửa bước đại la cảnh giới A. Mà đang nhìn Tà Kiếm Tiên đối Vệ Tử Thanh tạo thành tổn thương. Lại vẻn vẹn chỉ là hủy diệt rớt một cái cánh tay. Chẳng lẽ, người này lại nhưng đã đạt đến có thể đối kháng nửa bước đại la trình độ sao? Thật, có thể giết cái này Tà Kiếm Tiên sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.